vẻ mặt lo lắng, nó giao hẹn, thôi, các cô để con quẩy một cánh nước, kẻo bà đánh con nhé, ừ, mau lên. À, nhưng Thanh, tao bảo, một công đôi ba việc, dạ, mày đi mua cho tao ba xu ô pai, đằng chua ấy nhé. Rồi cô Kim nhìn mọi người chế nhạo, vừa nói đến ô mai chua, cậu nào cậu nấy đã nuốt nước sãi. Tiếng cười vang cả buồng, cô Kim mở ví, nhặt chọn cho Khiết Trinh Bảo Đại mới đến Trinh Khải Định. Con Thanh chờ, nó đập bàn chân nọ vào bàn chân kia cho đỡ sốt ruột. Rồi nó cầm tiền, nhấc đòn gánh lên vai, vừa ra đến cổng, cô Hà cười sảng sặc, gọi theo Thanh, dạ. Nó đứng lại, thở dài, chờ lệnh. Mày mua về, phải đưa cho tao. Cô Kim xua tay, không được. Một cậu bảo, Thanh, mày cứ đưa cho tao. Rồi nhao nhao mỗi người một điều, nó chẳng nghe ra sao cả, mà khẽ bước một bước thì lại bị gọi, Thanh, phải đưa cho tao. Chờ các cậu, các cô đùa nhau để mất thì giờ của nó lo lắm, nó đánh liều, quay bước ra đi. Thanh, dạ, hãy về tao bảo. Nó lại phải thùng thẳng trở lại. Cô Minh nói, chờ đấy, tao lấy tiền, mua thêm 5 xu nữa, thế là ổn. Rồi cô quay lại mọi người, để tôi đóng vai nhà từ thiện, bố thí ô mai cho cả mọi người. Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang động cả đến nhà dãy phố bên kia. Con Thanh đứng tựa vào tường, chờ cô Minh đưa tiền, ngắm cái cảnh êm đềm, vui vẻ trước mắt nó, bỗng một tiếng gọi như gắt ở dưới bếp đưa lên. Thanh! Cô Tuyết trợn mắt, xua tay cho mọi người im và nhìn con Thanh, hất hàm bảo, kia, bà gọi gì mày? Thanh! Tiếng gọi như quát, con Thanh vội vã, dạ. Trên nhà, các cô, các cậu nhìn nhau, sợ hãi. Cô Ngọc bảo khẽ mọi người, bà cụ đã nổi tam bành cái gì ở dưới kia kìa, gớm, ai nấy yên lặng. Tiếng léo xéo trong sân là mọi người ngồi trên ghế, nhu mì và trật tự. Rồi cô Tuyết xón xén dòm vào sân, thì thấy mẹ, cái đuôi gà ở đầu khăn ngọc ngược lên trời, mặt đỏ nhừ, quệt cái tay áo đẫm những mồ hôi lên trán, tay cầm thanh củi trỏ vào thạp nước, trợn tròn mắt, rồi phang vào đầu, vào mặt, vào lưng con Thanh túi bụi để đánh nhịp với những tiếng lưỡi lưỡi lưỡi lưỡi lưỡi lưỡi. 2 tháng 7 năm 1935. Đào kép mới. Mới độ 7 giờ tối, ba ngọn đèn điện ở cửa rạp tuồng An Lạc đã bật lên. Cái trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi inh ỏi. Hiệu trống ấy cứ một nhịp kéo dài cho đến tận 8 giờ, có khi 8 giờ 15 là lúc khai diễn. Thỉnh thoảng, thằng bé con vừa nện tùng tùng, vừa uể oải sục. Các ông, các bà, lấy vé vào mà xem, gần đến giờ rồi. Đó là nó mời mấy ông nhỏ, mấy bà vú em được dịp vắng chủ ra đấy để xã giao với nhau. Các ông nào, ông nấy chải tóc thật mượt hoặc gài cái lược bằng dây thép uốn, bá vai nhau, vắt chân chéo, khoeo, đứng ở trước cái bảng quảng cáo giấy vàng dán trên mặt liếp để tập đánh vần quốc ngữ. Các bà thì áo cánh cọc lụa mặc ra ngoài áo cánh cọc vải, kệ cho lũ trẻ đứa chạy tung tăng, đứa bò lộp ngộm ngồi ở gần hàng nước phàn nàn bà chủ nghiệt hoặc nói chuyện chồng bạc tình. Rất ít người lấy vé vào coi hát, tiếng trống vẫn làm đinh tai. Trong cái buồng hẹp ngay cạnh cửa có lỗ tò vò bé còn con. Trước cái bàn để sẵn 3-4 tập vé, bà chủ ngồi thừ mặt, vú vạch ra cho con bú. Không còn gì buồn cho bằng cảnh ế hàng. Trong rạp, từ 7 giờ rưỡi trở đi, 3 chiếc quạt tây buộc díu vào một dây kéo đã bắt đầu hoạt động. Ghế các hạng, lác đác đã có một vài người ngồi, ngọn gió nhân tạo không phải được tới những dãy ghế cuối cùng, cao lêu đêu. Dãy ghế hạng 5 xu mà người ngồi đếm gần được 40, trong khi chờ, khán giả cười to, nói lớn, nhổ bậy hoặc cãi nhau. Nhưng bỗng một hồi chuông rung mạnh, đèn phía trong sân khấu bật lên, làm rõ những mảnh sơn bong trên lớp vải màn mỏng bao nhiêu thì làm mờ cái phong cảnh vẽ đi bấy nhiêu. Trống, kèn, nhị, thanh la tung ra những tiếng cắt gỏng. Bỗng một cái đầu bóng thò ra ngoài màn sân khấu, ngơ ngác nhìn, một nhịp cười dồn ở hàng ghế bét, một hồi chuông rung ngắt nữa. Chiếc màn từ từ cút kít cuốn lên tực nấc cảnh triều đình. Người ta suỵt, người ta hét im, nhưng ở cuối rạp vẫn cười to, nói lớn, vẫn nhổ bậy cãi nhau. Vài vua gầy gò ngồi trên cao trước cái phông sơn thủy vuốt bộ đuôi ngựa làm bức dẹp mồm, nhìn hai dãy bá quan hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh thỉnh thoảng sờ nạn dô anh em ruột với dô của vua. mắt liếc ngang liếc dọc, ra vẻ trịnh trọng. Rồi một anh nhỏ mõm, quần áo thâm, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cái đĩa bày bốn chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan sáu người thì bốn người đứng dậy, mỗi người cầm một chén, vạch xô, kề tay vào mồm, hắt cặn, rồi lại ngồi xuống. Vua cười khà khà phán: "Duy, duy quá đi, mất mà thôi." Rồi cả bọn kép hát đứng dậy, đi bài tàu mã. Tiếng kèn đưa cao, giọng hát hùng hồn vang nhịp, ăn theo với điệu bộ múa may. Ở hàng ghế dưới, tiếng ồn ào đã hơi dịu. Bỗng anh nhỏ mõm ban nãy ở trong buồng trò chạy ra, hớt hơ hớt hải, anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo. Tiếng vỗ tay san như tràng pháo, để thưởng cho anh kép hát pha trò đậm. Ngã xong, anh kép đứng phát dậy, đứng thật ngay, xòe năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười. Vua nói giọng Sài Gòn phán hỏi: "Chi mà bay rội ràng lắm vậy, thằng kia?" "Dạ, thậm cấp, chí nguy, chí nguy." Quân nước phiên đã kéo đến Lâm Truy, cách Kinh Kỳ có 3 km. "Ái ái," vua quát vậy, rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát. "Ái ái, nếu vậy khổ giả chăng khổ giả, nguy tai thì nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa mộc mai dân khổ. Ở này bá quan." "Dạ." Rồi vua gò lưng, lắc đầu, cố khét. Quảng phiên đã Lâm Truy kéo tới, làm vua tôi lại gặp buổi gian nan. Chậm chuyển cho sang dỗ bá quan, xem ai có tài có gan ra giúp nước hà. Vừa dứt lời, hai anh kép mồm nhẵn thín ngồi ngoài cùng, ban nãy chờ khất không được đánh chén, vội đứng cả dậy, sắn áo thêu xúc lại mũ, rồi múa may uốn éo làm bộ xương sũng, cưỡi ngựa vặn ô tô, nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm. Hai anh lại nhảy xe đạp, vặn ô tô, cưỡi ngựa, giương súng một lượt nữa, đụng cả vào nhau, ngã nghiêng ngửa cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong sạp im phăng phắc, một luồng gió qua chỗ đi tiểu đượm mùi cống lọt vào cửa tò vò, làm cho cả sạp thấy thoang thoảng luồng không khí hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn và nghe hai anh kép đương phệnh phạo sở lối anh hùng sơm. Anh bên phải vươn cổ nói: "Đã có tôi phò tá." Anh bên trái ngoác mồm tiếp: "Lại có mỗ tá phò." Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay: "Xin thánh thượng đừng lo." Đoạn lại cùng vinh váo trò vào ngực mình: "Đã có tôi phò tá." Dứt lời, hồi vỗ tay sao mà vang lâu thế. Thằng bé bán nước và Lạc Giang lách qua các chỗ ngồi để sao hàng. Trên sân khấu vẫn diễn ra những điệu bộ và những câu pha trò nhảm nhí. Hai bà ông quần áo tây ngồi trên hạng nhất thở dài rồi đứng dậy ra về. Nhưng hàng cuối cùng mỗi lúc một thêm người mà cũng chỉ đông ở hạng ấy. Nhìn khu ghế nhất, ghế nhì cách vắng tanh tanh, ông chủ gánh hát lo lắng. Ở ngoài đường, bọn tìm cuộc vui buổi tối vẫn đi lại sầm sập. Nhưng mấy ai qua dạo An Lạc, nghe tiếng kèn tiếng nhị đã chịu liếc mắt vào trong, xem Đào kép áo mũ râu ria diễn những trò gì. Mấy năm nay, ít người thích nghe hát tuồng cổ. Cánh An Lạc dọn đi đâu mấy tháng nay mới lại về, thuê ở chỗ cũ. Ngay từ buổi sáng ở cửa rạp, người qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái cổng kết bằng lá dừa, gài thêm những cải nhãn cải hoa sâm bụt. Trên cổng, hàng chục chiếc cờ Pháp nam bay tíu tít. Trên tường, một miếng vải trắng căng thẳng có dán một dòng chữ trang kim: Đào kép mới, bàn giạt, chấn chỉnh, Đào kép mới. Rồi đến 5 giờ chiều, lúc mà trời đã xế, trước nhà hát, 7 chiếc xe cao su đã trực sẵn cả ở vệ đường. Một lát, 7 chiếc xe thông thả bước một tiến đi. Xe đầu, một cái biển sán giấy đỏ có viết chữ lớn: Đại diễn tích hát mới, lưu lễ bình phiên, bản sạp mới chấn chỉnh, Đào kép mới. Ngồi trong xe, một thằng bé con giơ thẳng hai cánh nện vào mặt chiếc chống cái, và một thằng nữa đánh thanh la, thỉnh thoảng phồng má thổi bài kèn tây ra trận. Xe thứ nhì, bốn tài tử, người kéo nhị ngồi phệt dưới sàn xe, hai người thổi kèn và sáo lèn nhau bên đệm, và người đánh đàn ngồi chỗ mui dạng hai cẳng để lấy thăng bằng. Xe thứ ba, một cô tiểu thư mắt toét, mặt trắng, má đỏ, với một đứa bé con tóc xõa, hai người cùng áo gấm, giày tàu. Xe thứ tư, ba ông ngồi kẹp đùi vào lưng nhau, một ông thượng ban, một ông trung ban, một ông hạ ban, cùng mũ cánh, áo thêu, ông thì mặt đỏ, ông thì râu dài, ông thì mũi hiên, tai bẹp. Xe thứ năm, thứ sáu cũng vậy, cũng những ông trông ra phết thái sư. Xe thứ bảy thì một cô xấu nhưng tân thời, mặt phấn, má hồng, môi đỏ, rẽ lệch, chiếc áo căng lườn, trông tức anh ách như một bài thơ thất luật. Đoàn xe quảng cáo 15 vị đào kép mới, đi xỉu hết phố này sang phố khác, mà trời chưa lặn, ngọn cây đứng yên, bóng râm mới lấn được nửa đường bên trái, bọn đào kép phải phơi dưới ánh nắng nóng như thiêu. Trên mặt phấn, một vài người mồ hôi lấm tấm rồi sòng sòng nhỏ giọt, họ lấy quạt che nắng và vẩy. Xong, trời này mà họ cứ mũ áo ấy, đai mãng ấy, để đi xong phố thì dù họ có cố khéo giữ lấy bộ mặt tươi tỉnh, nhưng ai chẳng đoán được cái cảnh đáng thương của kiếp đào kép hát tuồng. Tối hôm ấy, cũng mới độ 7 giờ, 6 ngọn đèn điện làm sáng trưng cả cửa rạp An Lạc, thằng bé con lại cua trống rầm rầm. Các ông bếp, các bà vú em vẫn xã giao đi lại nhộn nhịp, nhưng trước cái bảng giấy đỏ đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc và qua lỗ hổng bán vé, thỉnh thoảng một vài cái tay trắng một thò vào xỉa tiền. Độ 8 giờ, trong rạp đã có nhiều khách, trên dãy ghế hạng nhất có chừng 20 người, hạng nhì đông hơn, hạng ba đông hơn nữa, hạng năm xu càng đông hơn. Người ta thử xem rạp An Lạc chính trình, người ta thử xem tại đào kép mới, người ta thử xem tích hát mới. Nhưng rồi người ta lắc đầu với nhau, vẫn cái màn lở sơn cũ che sân khấu không được kín, vẫn cái đầu bóng ngó ra trước, và sau một hồi chung sung thì cái màn ấy cũng vẫn cút kít cuốn dần lên từng nấc cảnh triều đình. Sau một vài tiếng im, tiếng xuyệt, ở hàng ghế dài cuối cùng cao lêu đêu, họ vẫn cười to, nói lớn, nhổ bậy, cãi nhau. Trước cái phông sơn thủy vá, vai vua, mặt mũi phương phi, không đeo sâu. Ngồi trên ngai cao, mắt liếc bên phải bên trái, có vẻ oai vệ để nhìn vào dãy bá quan và hát những câu không ai nghe rõ. Rồi một anh mõm trắng, quần áo đỏ, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cái đĩa 7-6 chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan 6 người thì cả 6 người đều nhấc chén, vạch sâu, ngửa cổ để uống rượu bằng không khí. Anh mõm trắng cầm chiếc nậm gỗ, dưới vào chén một lượt rượu nữa. Bá quan lại uống một tuần nữa và kêu say. Lúc ấy, anh mõm trắng đứng dậy nhìn một vai quan đang lảo đảo. Anh lướt tay vào nạm sâu của hắn, rồi quệt vào một mình. Thế là anh say đổ điên cuồng, mắt trợn ngược lên, chịch choạng, sờ soạng, ngả bên kia, dúi bên nọ, mãi mới vào được buồng trò. Trời ơi, người ta cười, người ta vỗ tay, tưởng đến vỡ rạp. Vua cười kha khà phán. Vui, vui quá đi mất mà thôi. Rồi bài tàu mã theo giọng kèn, hùng hồn vang nhịp. Bỗng anh mõm trắng ban nãy hớt hơ hớt hải chạy ra. Anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo, tiếng cười lại vang động. Ngã xong, anh đứng phát dậy, ngay như tượng gỗ, xòe 5 ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười, vua nói giọng Sài Gòn. Phán hỏi, chi mà bay dội dàng làm vậy, thằng kia? Dạ, thậm cấp, chí nguy, quân người phiên đã kéo đến Lâm Truy, cách Kinh Đô có 3 km. Ái ái, vua quát vậy, rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát. Ái ái, nếu vậy, khổ dã chân khổ dã, nguy tai thì nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa một bài sân khổ, ở này bá quan. Dạ. Vua hét, quân phiên đã Lâm Truy kéo tới, làm du tôi lại gặp buổi giang nan, chấm truyền cho sang rõ bá quan, xem ai có tài, có gan ra giúp nước, hà. Hai anh kép ngồi ngoài, một anh mặt đen, sâu đỏ phun phè phè, từ thái xương đến môi, một anh mặt trắng, sâu vẽ bằng mực, lanh lẹn, sắn áo, xốc mũi, múa may, uốn éo, là bộ xương súng, cưỡi ngựa, vặn ô tô, nhảy xe đạp, tiếng cười lại vang lừng. Anh bên phải lắc đầu lắc cổ nói, đã có tôi phò tá. Anh bên trái vươn cổ, phụng hạo tiếp, lại có mũ tá phò. Rồi cả hai anh cùng giơ tay và cùng hát, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vinh váo trò vào mình, đã có tôi phò tá. Trên hàng kế đầu, người ta nhăn mặt, bàn tán, nhảm quá, ta phải lừa rồi. Phải, họ nói láo, chưa chấn chỉnh cái cóc khô gì, vẫn đổ bài trí ấy, có đào kép mới mà vẫn hát tích cũ, thì có khác trước tí nào. Một người tinh mắt, mỉm cười, trò lên sân khấu nói, các ngài thử nhìn kỹ xem, bọn kép này mới hay cũ,